then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 255, Cổ Nguyệt Na cùng nam thanh niên. Long tộc pháp đao hung hăng chạm kích tại cái kia hắc ám linh đang phía trên. Pháp đao bắn lên. Thế nhưng màu xanh sẫm hắc ám linh đang cũng tại chớp mắt biến thành cửu thải sắc. Mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo rõ ràng vết rạn. Vết rạn mặt ngoài cửu thải hào quang lập lòe. Bay nhanh mở rộng. Hắc ám linh đang kêu thảm một tiếng. Rút cuộc chẳng quan tâm hắc ám phượng hoàng. Chuông lục lạc mãnh liệt có rút lại. Hóa thành quang mang màu xanh sẫm. Vèo thoáng một phát hướng hắc ám ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Đường Vũ Lân cầm trong tay long tộc pháp đao. Cửu thải thân ảnh lướt qua rơi xuống đất, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang lóe lên, pháp đao một lần nữa hóa thành cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ, một phát đỡ lấy hắn. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân lắc đầu, không có việc gì, thật cường đại sóng âm công kích. Đây cũng chính là hắn, đổi bình thường hồn thánh, tại vừa mới mãnh liệt vô cùng sóng âm bên trong, sớm đã bị chấn động thần hồn câu diệt rồi. Đa tình đấu la một bên khống chế được chính mình lĩnh vực, một bên chú ý bên này, lúc này cảm thấy âm thầm gật đầu. Đường Vũ Lân chính thức trên ý nghĩa trưởng thành. Hắn hiện tại, cùng đồng bạn phối hợp lại đã có thể cùng hồn sư giới cường giả chống lại. Nếu như không phải là bởi vì hắn bản thân tam tự đấu khải vẫn chưa hoàn thành mà nói. Tính là không sử dụng cái này võ hồn dung hợp kỹ, hẳn là đều có thể cùng cái kia hắc ám linh đang quẩn nhau rất dài thời gian. Là trọng yếu hơn đúng. Hắn tốc độ phát triển thật sự là quá là nhanh. Cho dù đều ở đây Thiên Hải Thành, mấy ngày này tới giờ, chỉ cần vài ngày không nhìn đến Đường Vũ Lân, đa tình đấu la liền có thể cảm giác được Đường Vũ Lân trở nên không giống vậy. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực của hắn tăng lên đã chính thức trên ý nghĩa tiến nhập xe tốc hành đường. Không dùng đến vài năm, lúc hắn trở thành phong hào đấu la về sau, hắn cái này hải thần các chủ, đường môn môn chủ thân phận liền hoàn toàn thực chí danh quy rồi. Đường Vũ Lân thở sâu. Một bên phóng thích tinh thần lực chú ý xa xa, để tránh hắc ám linh đang đi mà quay lại, một bên điều tức bản thân. Hắn nội phủ lúc trước cũng là bị chấn đả thương, nhưng đi qua cái này ngắn ngủi điều chỉnh về sau, đã khôi phục 7-8 phần. Tự lành năng lực mạnh, đã không có ở đây hắn vị đại sư kia Huỳnh A Như Hằng phía dưới. Tuy rằng tiên thiên mật pháp hắn còn không có luyện thành, nhưng Kim Long Vương huyết mạch tăng thêm một bộ phận tiên thiên mật pháp, hiệu quả đã tương đối kinh khủng. Tư Mã Kim Trì liền ở bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái. Trong lòng cũng là thầm giật mình, bởi vì có thể trình độ nhất định cảm ứng Đường Vũ Lân trạng thái, cho nên mới có thể phát hiện hắn khôi phục dĩ nhiên là nhanh như vậy. Bên kia, đa tình đấu là rút cuộc khống chế được hắc ám phượng hoàng. Hắc ám phượng hoàng triệt để ngập vào sau khi hôn mê, bị hắn nâng tại trên hai tay. Đã có nàng, chúng ta cũng có thể có chỗ giao cho. Đủ để chứng minh một ít gì rồi. Đa tình đấu là trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Từ khi Thánh Linh giáo một lần nữa xuất hiện về sau, đây là đường môn tại đối mặt với Thánh Linh giáo thời điểm lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong. Cạm bẫy là thành công. Vô luận là không trung hay vẫn là mặt đất. Lúc một cái sư đoàn làm đơn vị cơ giáp sư xuống lại toàn bộ chiến trường thời điểm, liền có nghĩa là không có khả năng có tà hồn sư lại chạy thoát rồi. Đa tình đấu là mang theo hắc ám phượng hoàng lặng yên mà đi. Đường Vũ Lân cùng huyết long tiểu đội tức thì tại ngoài sáng cùng liên quân bộ chỉ huy đặc phái tướng quân nối tiếp. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền đều trở nên khó nhìn lên. Bọn hắn bắt được không phải nguyên một đám tươi sống tà hồn sư, mà là nguyên một đám miệng phun hắc huyết, không biết dùng biện pháp gì tự sát tà hồn sư. Tổng cộng hơn 400 tên tà hồn sư cuối cùng bị vây khốn, nhưng lấy được, nhưng là hơn 400 cỗ thi thể. Tanh tưởi hương vị còn mang theo mãnh liệt độc tính, rơi vào đường cùng, liên quân phương diện chỉ có thể trước phong tỏa khu vực này, do sinh hóa chuyên gia đến giải quyết vấn đề trước mắt. Mà Đường Vũ Lân tại một giờ sau, đã lại xuất hiện ở hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt trước mặt. Hắc ám phượng hoàng, hắc ám linh đang. Trần Tân Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Hôm nay loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không tự mình ra tay, thân là đương đại chiến thần điện điện chủ, hắn cần quan tâm thêm nữa là toàn ván. Hơn 400 tên tà hồn sư thân phận có thể xác định, nhưng ngươi có bắt được bọn hắn đánh lén quân tà chứng cứ à? Trần Tân Kiệt thản nhiên nói. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nếu như không phải có mưu đồ, tại sao có thể có như thế phần đông tà hồn sư, thậm chí là Thánh Linh giáo cao tầng ở chỗ này? Hai vị hắc ám thiên vương đều bỏ chạy rồi. Tất cả tà hồn sư toàn bộ tự sát, không có chứng cứ, như thế nào chứng minh là Thánh Linh giáo làm ra trước tập kích? Trần Tân Kiệt lời lẽ sắc bén phi thường sắc bén. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi giật mình về sau, đã khôi phục bình tĩnh, nói như vậy, ngài là kiên trì muốn lập tức xuất binh rồi hả? Chứng cứ ta không có. Nếu như ngài kiên trì mà nói, ta cũng không có biện pháp. Ta chỉ là làm chính mình đủ khả năng sự tình. Về phần mặt khác, muốn ngài phán đoán cùng quyết định. Trần Tân Kiệt nở nụ cười, tại hắn nghiêm túc trên khuôn mặt, ít thấy lộ ra mỉm cười. Trước mặt người trẻ tuổi này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm trầm ổn, càng thêm ưu tú. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái. Minh Kính Đấu La tên kia có tài đức gì? Dựa vào cái gì có thể có tốt như vậy người nối nghiệp a? Đến Chiến Thần Điện a? Trần Tân Kiệt mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tuy rằng xa so bạn cùng lứa tuổi trầm ổn nhiều lắm, tâm trí đã trải qua vô số lần rèn luyện, nhưng đối mặt với vị này cực hạn đấu la dương đông kích tây nói chuyện phương thức, hay vẫn là không khỏi có chút im lặng. Đến chúng ta Chiến Thần Điện, ngươi lập tức chính là 18 chiến thần chính tuyển một trong. Hiện tại 18 chiến thần còn có 2 cái ghế chống vị trí. Trong vòng 5 năm, chỉ cần ngươi có thể trở thành phong hào đấu la, Chiến Thần Điện đời sau điện chủ vị trí sẽ là của ngươi. Tối đa còn có 15 năm, ta liền về hưu. Nói đến đây, vị này hãn hải đấu la biểu lộ đột nhiên toát ra vài phần tang thương chi sắc. Đường Vũ Lân khóe miệng khẽ nhăn một cái, miệng hạ, ngài mới vừa quen ta, giống như này ủy thác trách nhiệm a. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, có người nhận thức một đời, cũng chỉ là trong mắt ta một người mà thôi. Có người chỉ cần nhìn lên một cái, ta biết ngay, ta tìm tới chính mình người thừa kế. Ngươi nên biết Chiến Thần Điện tại quân liên bang phương lực ảnh hưởng. Ta cũng nhìn ra được, ngươi tại quân đội phương diện, là có mưu đồ đấy. Như vậy, còn có cái gì so trở thành Chiến Thần Điện điện chủ người kế nhiệm đối với ngươi trợ giúp càng lớn đây này? Không thể nghi ngờ, Trần Tân Kiệt rất cường thế. Cường thế có loại làm người cảm giác hít thở không thông. Hắn đưa ra điều kiện cũng rất mê người. Đường Vũ Lân tin tưởng, chỉ cần mình đáp ứng hắn. Như vậy, không hề nghi ngờ, hắn sẽ toàn lực ứng phó nâng đỡ chính mình. Cảm ơn miện hạ coi trọng. Chẳng qua là, ta vẫn có ta việc cần phải làm. Huyết thần quân đoàn bên kia, càng cần nữa ta. Đường Vũ Lân cũng không thể nói cho trước mặt vị này, mình đã là đường môn môn chủ, càng là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ rồi. Nói như vậy, vị này hãn hải đấu la chỉ sợ sẽ trực tiếp trở mặt a. Chỉ có thể là xuất ra huyết thần quân đoàn thành tựu chính mình bia đỡ đạn. Trần Tân Kiệt tự hồ đã sớm dự liệu được Đường Vũ Lân sẽ nói như vậy, cười nhạt một tiếng, tốt rồi, ngươi có thể rời đi. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, đối với cái này vị tam quân tổng chỉ huy, hắn thật là có chút không cách nào nắm lấy. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn hướng Trần Tân Kiệt chào một cái, quay người đi ra ngoài. Bởi vì hắn minh bạch, dùng Trần Tân Kiệt cá tính, chỉ cần chính hắn không nhận thức sự tình, chính mình nói cái gì nữa cũng không có dùng. Về phần tại sao không nói ra Hắc Ám Phượng Hoàng sự tình, cái kia tự nhiên là bởi vì, đối với đường môn mà nói, Hắc Ám Phượng Hoàng càng thêm trọng yếu. Giao cho quân đội mà nói, bảo vệ không chính xác vị này cũng sẽ bị thả lại đi. Chờ một chút, liền tại Đường Vũ Lân đi đến Trần Tân Kiệt cửa phòng làm việc thời điểm, Trần Tân Kiệt gọi hắn lại. Miện hạ còn có cái gì phân phó? Đường Vũ Lân quay người lại hỏi. Trần Tân Kiệt cổ tay run lên, một tờ giấy giống như là lưỡi dao sắc bén bay về phía hắn. Đường Vũ Lân đưa tay tiếp nhận, phía trên có một chuỗi dài dãy số. Đây là máy truyền tin của ta dãy số. Nếu có một ngày, ngươi nguyện ý cân nhắc ta lời ngày hôm nay, tùy thời có thể đánh cho ta. Mã số của ngươi cũng cho ta. Đường Vũ Lân để lại chính mình hồn đạo thông tin dãy số, lúc này mới rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Trần Tân Kiệt khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, kẻ này không phải vật trong ao à. Xem ra, ta tại quân bộ đề nghị, muốn sớm hơn thông qua mới phải. Vừa nói, hắn cầm lấy chính mình hồn đạo máy truyền tin, bấm một cái mã số. Ta là Trần Tân Kiệt, ta thứ 6 số đề nghị, quân bộ suy tính thế nào? Huyết thần quân đoàn hàng năm muốn hưởng thụ quân bộ cung cấp như vậy kết xù quân phí. Vì cái gì không thể chính thức nhét vào quân bộ biên chế? Tối thiểu nhất có một cái ta sẽ kiên trì. Huyết thần quân đoàn bồi dưỡng được này sao nhiều ưu tú quan quân. Ta hy vọng bọn hắn có thể cùng chúng ta hải thần quân đoàn tiến hành nhất định được luân phiên. Đương nhiên, chúng ta tiến hành luân phiên quan quân. Cũng tất nhiên là hải thần quân đoàn xuất sắc nhất đấy. Đường Vũ Lân trằn trọc trở lại đường môn. Hôm nay một trận chiến tuy rằng thuận lợi phục kích rồi thánh linh giáo, nhưng mục đích của bọn hắn tịnh chưa hoàn toàn bộ đạt thành. Trần Tân Kiệt cái này lão hồ ly đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây này? Vì cái gì? Chiến tranh thật nhanh như vậy liền muốn bắt đầu à? Lần này phục kích Thánh Linh Giáo thành công, đã đầy đủ cho thấy Thánh Linh Giáo tại Thiên Hải Thành là có mưu đồ đấy. Giống như này phần đông Thánh Linh Giáo cường giả, thậm chí còn hai đại Hắc Ám Thiên Vương đều ở đây bên cạnh. Muốn nói tập kích cùng Thánh Linh Giáo không quan hệ, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Mọi người cũng đã trở về, bên ngoài, Huyết Long tiểu đội là ở tại một nhà trong tử điếm đấy. Đương nhiên, nhà này khách sạn thuộc về đường môn. Đa Tình Đấu La không có ở đây, hẳn là đi xử trí Hắc Ám Phượng Hoàng sự tình rồi. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy đi bắt nhanh thời gian vì mọi người chế tác tam tự đấu khải rồi. Lão đại, tình huống như thế nào? Tạ Giải hỏi. Chỉ có hắn chờ ở chỗ này, những người khác đều đi nghỉ ngơi hoặc là trợ giúp Nguyên Ân Dạ Huy bọn hắn chế tác đấu khải đi. Hôm nay một trận chiến có thể nói là đại hoạch toàn thắng, cũng là nhằm vào Thánh Linh Giáo lần thứ nhất thắng lợi. Đường Vũ Lân nói, quân đội bên kia không có rõ ràng tỏ thái độ. Nói là chứng cứ chưa đủ. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát cùng chờ đợi. Cái này còn chứng cứ chưa đủ. Tạ Giải thanh âm lập tức đề cao vài phần. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói nhỏ chút, e sợ cho người nghe không được có phải hay không. Quân đội vốn là chủ chiến đấy, lần này tập kích nếu như nói không có quân đội người tham gia, chỉ sợ không ai tin. Hãn Hải Đấu La thành tựu quân đội phái chủ chiến nhân vật đại biểu. Càng là quân đội nhất quyền cao chức trọng đại lão một trong, thái độ của hắn rất là trọng yếu, hiện tại như thế tỏ thái độ. Chỉ sợ trận chiến tranh này thật muốn sớm bắt đầu. Không nhất định. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Cửa mở, Đa Tình Đấu La từ bên ngoài đi vào. Cũng chỉ có vị này cực hạn đấu la, tại Đường Vũ Lân dùng hồn lực phong tỏa trong phòng thanh âm dưới tình huống, mới có thể nghe được đối thoại của bọn họ rồi. À, vậy ngài thấy thế nào? Đường Vũ Lân hỏi. Tang Hâm mỉm cười, Trần Tân Kiệt lão gia hỏa kia là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Hắn sẽ không rõ là ai động tay. Hơn nữa, muốn nói đối với Thánh Linh Giáo cửu hận, hắn cũng không thể so chúng ta ít. Hả? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ngài là nói, Hãn Hải Đấu La cùng Thánh Linh Giáo có cửu oán. Tang Hâm nhẹ gật đầu. Hãn Hải Đấu La đến nay chưa lập gia đình, như cũ là độc thân một người. Bởi vì hắn lúc còn trẻ thích qua một nữ nhân, hai cái người cũng chính thức ở cùng một chỗ. Về sau bởi vì một ít hiểu lầm, hai người cá tính cũng đều 10 phần quật cường, kiên cường, cuối cùng không thể đi đến cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ cưới vợ có thể nhìn ra được, hắn như trước yêu vị kia, mà vị kia cũng một mực không có lấy chồng. Có thể tính tình quật cường để cho bọn chúng cuối cùng không thể đi đến cùng một chỗ. Vị kia hắn yêu lấy nữ nhân, liền chết tại Thánh Linh Giáo trong tay. Ít nhất hắn thì cho là như vậy đấy, ngươi nói một chút, điều này có thể không phải có cửu oán sao? Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy. Vị này Hãn Hải Đấu La niên kỷ cũng không nhỏ à, vậy hắn lúc trước người yêu tuổi hẳn là cũng không nhỏ. Trải qua thời gian dài như vậy, tình cảm của bọn hắn vẫn còn à. Tang Hâm nói, cảm tình loại sự tình này là một đời đấy, mà lúc tuổi còn trẻ cảm tình mới là dễ dàng nhất làm cho người ta khắc sâu trí nhớ. Hai vị này, đều là cái loại này một đời chỉ sẽ thích một người cái chủng loại kia. Người yêu của hắn chết đi về sau, vị này Hãn Hải Đấu La đã từng giận dữ, thề muốn hủy diệt Thánh Linh Giáo. Chuyện này người biết không nhiều lắm, vừa vặn có chúng ta Đường môn người nghe nói. Hơn nữa, hắn còn đi sự tình phát hiện trận phúng viếng qua người yêu. Đường Vũ Lân nói, thế nhưng là, dùng ta hôm nay cùng vị này trao đổi đến xem, hắn tựa hồ càng hy vọng chiến tranh phát sinh, cái này cùng hắn cừu hận Thánh Linh Giáo cũng không mâu thuẫn. Hoặc là, chúng ta đem Hắc Ám Phượng Hoàng cho hắn. Tang Hâm lắc đầu. Không, Hắc Ám Phượng Hoàng đối với chúng ta, hoặc là nói là đối với người trước chuyến này hướng tinh là, đấu linh hai nước có trọng yếu phi thường tác dụng. Không thể cho hắn. Hiện tại chúng ta đã chứng minh Thánh Linh Giáo tại Thiên Hải Thành tồn tại, như vậy, tiếp theo, chính là thuyết phục Hãn Hải Đấu La rồi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, chỉ sợ rất khó, vị này Tam Quân Tổng Chỉ Huy quả thực là một cái phi thường người quật cường. Tang Hâm nói, đúng vậy, Trần Tân Kiệt cá tính cổ quái, bảo thủ, là một cái vô cùng cổ hủ lão già. Chúng ta cũng không có biện pháp thuyết phục hắn ấy. Nhưng có người nhưng có thể. Mà người này, lại cần ngươi ra mặt đi thuyết phục. Ngài nói là... Đường Vũ Lân vẻ mặt nghi hoặc. Tang Hâm nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng đậm rồi. Tự nhiên là hắn vị kia chết đi người yêu. Chỉ có vị kia, mới có thể nói được động hắn a. Đường Vũ Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn là người thông minh. Sau một khắc, lúc hắn nghĩ tới điều gì về sau, không khỏi há to miệng. Ngài nói, sẽ không phải là... Chính là ngươi nghĩ người kia. Cho nên... Ngươi bây giờ cần trở về một chuyến. Dùng ngươi lần này dẫn đầu Huyết Long tiểu đội chiến tích, muốn rời khỏi phong bế Thiên Hải Thành không khó lắm à. Đi nhanh về nhanh, thời gian bên trên còn kịp. Hắc Ám Phượng Hoàng bên này, ta có đại dụng. Chờ ngươi lúc trở lại, nói không chừng ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngài đây chính là đưa cho ta một cái khổ sai sự tình. Liền không có biện pháp khác sao? Tang Hâm nhún vai, nếu có những biện pháp khác, ngươi cho là ta sẽ đem loại chuyện này nói ra à. Lát nữa ta cũng muốn trốn đi mới được, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ bị Trần Tân Kiệt vị kia người yêu đuổi giết đấy. Đem chuyện này nói ra, ta cũng là áp lực núi lớn à. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có áp lực à. Đi nhanh về nhanh. Miện hạ, các ngươi đây là ở đánh cái gì bí hiểm a? Ta như thế nào nghe không rõ rồi hả? Tạ Giải một mặt phiền muộn nhìn xem Đường Vũ Lân cùng Tang Hâm, phía trước chuyện xưa hắn còn có thể lý giải, có thể như thế nào càng về sau hắn càng là nghe không hiểu nữa nha. Đường Vũ Lân cùng Tang Hâm nói người kia, đến tột cùng là ai? Đường Vũ Lân cười nói, ngươi chỉ số thông minh a, có thể cùng Trần Tân Kiệt miện hạ cùng thời đại người lạ, đồng thời còn có thể được hắn hấp dẫn. Trước đây không lâu lại chết ở Thánh Linh Giáo trên tay. Đa tình miện hạ còn nói vị này trên thực tế không chết. Chúng ta lại nhận thức. Nhiều như vậy manh mối ngươi còn đoán không ra là ai sao? Tạ Giải cũng không phải người ngu, lập tức cũng là cùng trước Đường Vũ Lân không sai biệt lắm biểu lộ. Trời ạ! Không thể nào! Vẫn còn có loại sự tình này vậy. Đây quả thực là bí mật trong bí mật a. Miện hạ, không biết ngài cùng chúng ta vị kia, ai lợi hại điểm? Không muốn, ngươi thay Vũ Lân đi một chuyến. Tang Hâm cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Giải. Tạ Giải chặn lại nói, đừng à, ta cũng không cái này bổn sự. Chuyện này nhất định phải chúng ta đương đại hải thần các chủ xuất mã mới có tác dụng. Vậy trật tự. 2 giờ về sau, Đường Vũ Lân một mình cưỡi bên trên rồi phản hồi Thiên Đấu Thành hồn đạo đoàn tàu. Hắn lúc này, đã hóa trang đã thành trung niên nhân bộ dáng, hơn nữa chỉ có chính hắn một người. Như vậy mục tiêu nhỏ nhất. Thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn còn có chút khác thường cảm thụ. Không thể nghi ngờ. Đa tình đấu la Tang Hâm theo như lời có quan hệ với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt tình yêu chuyện xưa tuyệt đối là cái kia một đời bí mật. Thậm chí hẳn là trăm năm trước tình yêu chuyện xưa à. Như vậy xem ra, cái kia tướng mạo uy nghiêm, nhìn qua bất quá là trung niên nhân bộ dáng hãn hải đấu la. Tuổi vậy mà đã cao như thế. Trăm năm trước tình yêu chuyện xưa, ngẫm lại thật đúng là có khác vài phần cảm thụ. Như vậy, ngàn năm trước hồn sư đám a, thậm chí cả vạn năm trước a. Đấu la đại lục nhân loại lịch sử phát triển đại khái có thể truy tố đến 3 vạn năm tả hữu. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Mà ở trong quá trình này, nhân loại khoa học kỹ thuật không đứt tiến bộ. Thông qua hồn sư cái nghề nghiệp này xuất hiện, mọi người học xong lợi dụng thiên phú của mình võ hồn. Cùng khi đó đại lục bá chủ hồn thú chống lại, đến từng bước suy yếu hồn thú, đã trở thành đại lục chủ nhân. Lại đến hiện tại, hồn thú đã gần như diệt tuyệt, mà toàn bộ đấu la tinh cũng bắt đầu tài nguyên thiếu thốn. Cái này mấy thời gian vạn năm, nhân loại đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Quân liên bang phương sở dĩ có thể có được như vậy nhiều ủng hộ, điểm trọng yếu nhất liền là bởi vì bọn hắn chỗ miêu tả ra tương lai nhìn qua là nhất tin cậy đấy. Giành được càng nhiều nữa tài nguyên, nghiên cứu ra vượt qua tinh cầu vận chuyển, từ đó tìm kiếm mặt khác thích hợp nhân loại nghỉ lại địa phương. Dù sao, theo đấu la tinh tài nguyên thiếu thốn, đã liền vị diện chi chủ đều trở nên hư nhược rồi à. Cứ thế mãi, chỉ sợ viên này tinh cầu sinh cơ đều muốn chịu đoạn tuyệt. Thế nhưng là, tin tưởng quân đội dân chúng vì cái gì liền không ngẫm lại, loại này trong vũ trụ tìm kiếm thích hợp sinh tồn tinh cầu phương thức, thật dễ dàng sao như vậy. Đấu la tinh bên ngoài thế giới là dạng gì không ai biết rõ, 100 năm tìm không thấy thích hợp tinh cầu, còn có thể 200 năm. Nhưng nếu như thời gian dài hơn đều tìm kiếm không đến a, lại nên làm cái gì bây giờ? Buông tha cho sao? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không tự giác nhíu mày. Sinh mệnh chi chủng đối với sinh mệnh năng lượng khao khát hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Nếu như sinh mệnh chi chủng bản thân sinh mệnh lực đầy đủ tràn đầy, lúc trước đủ để ủng hộ hoàng kim cổ thụ, có lẽ Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không bị hủy diệt. Nhân loại không ngừng cướp đoạt tinh cầu tài nguyên đến thỏa mãn chính mình các loại cần thiết, đồng thời chế tạo kinh khủng vũ khí, cuối cùng có một ngày sẽ chính mình đem mình hủy diệt. Phái đối địch lý luận tương đối mà nói là Đường Vũ Lân lại càng dễ tiếp nhận. Khống chế nhân khẩu, giảm bớt đối với tinh cầu tài nguyên cướp đoạt, bảo hộ hoàn cảnh, vì hậu thế lưu lại càng nhiều nữa tài nguyên. Khoa học kỹ thuật phát triển là nhất định, nhưng tuyệt không nên như thế cấp tiến. Đáng tiếc, đấu la tinh tốc độ cao giai đoạn phát triển đến quá nhanh, khoa học kỹ thuật tiến bộ, tất nhiên sẽ dẫn đến đại lượng tài nguyên sử dụng. Không có tài nguyên, khoa học kỹ thuật không có biện pháp tiếp tục phát triển, cho nên chiến tranh liền trở thành thế tại phải làm tình huống. Mặc Lam tại một lần hồn đạo thông tin trong đã từng đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua. Phái đối địch từng tại hội nghị đưa ra qua. Dùng nhất định được khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả hướng tinh la. Đấu linh đế quốc đổi lấy tài nguyên phương án. Lại bị hội nghị bác bỏ. Không thể nghi ngờ. Tại đại đa số người. Nhất là phái chủ chiến xem ra. Bằng vào cao hơn khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả càng cường đại hơn vũ khí. Hoàn toàn có thể thông qua cướp đoạt đến đạt được tài nguyên. Tại sao phải đi trao đổi? Trao đổi kết quả không phải lớn mạnh đối thủ sao? Phái chủ chiến lời nói đã nhận được đại đa số người ủng hộ, thậm chí tuyệt đại đa số dân chúng đều là ủng hộ. Dù sao, tại dân chúng xem ra, dùng đấu la đại lục cường đại, dùng liên bang thực lực, chiến tranh chỉ sẽ phát sinh ở tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục. cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ. Thế nhưng là, cái kia hai mảnh đại lục nhân loại liền không phải nhân loại sao? Những lời này là Mặc Lam nói, Đường Vũ Lân rất đồng ý. Có lẽ chính là bởi vì từ nhỏ cha mẹ liền rời xa, để cho hắn kết thân tình càng thêm khát vọng, cũng để cho hắn ở phương diện này so sánh mẫn cảm. Nếu như một người mất đi thân tình, cái kia chính là cỡ nào chuyện đáng sợ a? Mà chiến tranh là dễ dàng nhất làm cho người ta mất đi thân nhân ấy, điểm này không hề nghi ngờ. Hồn đạo đoàn tàu tốc độ đã lái thật nhanh, Đường Vũ Lân nhìn xem ngoài của sổ xe không đứt bay vút mà qua cảnh sắc. Đột nhiên có chút nhịn không được cười lên. Có lẽ là thân phận thay đổi nguyên nhân, chính mình thậm chí có chút ít ưu quốc ưu dân hương vị. Mà trên thực tế, đối với mình mà nói, lần này tiến về trước đấu linh, tinh là hai nước, chuyện trọng yếu nhất là tìm đến cha mẹ a. Vừa nghĩ tới cha mẹ, tâm của hắn liền không cảm giác ấm áp đứng lên. Mặc dù tại lúc còn rất nhỏ, cha mẹ đã bị người mang đi. Thế nhưng chính là khi còn bé phụ thân dạy bảo, mẫu thân ôn nhu, mới khiến cho hắn đã có về sau kiên định. Cũng đang bởi vì cha mẹ bị bắt đi, mới khiến cho hắn có càng mạnh hơn nữa động lực đi tu luyện, đi học tập, không ngừng đề cao bản thân, hy vọng có một ngày có thể đem cha mẹ cứu trở về tới đây. Mà hắn hiện tại, cũng rút cuộc bắt đầu có một phần lực lượng như vậy rồi. Nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể huyền thiên công tự nhiên vận chuyển. Tốc độ tu luyện tiến vào xe tốc hành đường, Đường Vũ Lân lại càng thêm không dám buông lỏng chính mình. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đã cơ bản đem bản thân các loại năng lực thông hiểu đạo lý, có thể làm được thoải mái thuận hợp rồi. Hắn có nắm chắc, tại chính mình tu vi đạt đến 80 cấp thời điểm, sẽ không gặp được bất luận cái gì bình cảnh có thể một lần hành động xông qua. Mà 80 cấp về sau, mình cũng nên cân nhắc lúc nào trùng kích Kim Long Vương tầng thứ 12 phong ấn sự tình rồi. Dựa theo trước đây kinh nghiệm, xông qua tầng thứ 12 phong ấn về sau, liền đem đạt được một cái hoàn toàn mới Kim Long Vương năng lực. Mà mỗi một lần đương hắn đạt được năng lực mới thời điểm, tu vi của hắn đều thật lớn trình độ tăng lên. Ta có thể ngồi ở chỗ này à? Thanh âm dễ nghe đột nhiên tại bên người vang lên, làm Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu, đồng thời trong lòng báo động tăng nhiều. Bởi vì tại cái thanh âm này xuất hiện ở trước, hắn căn bản cũng không có cảm giác được có người đi vào bên cạnh mình. Dùng tu vi của hắn, coi như là đang tự hỏi, điều này cũng gần như là chuyện bất khả tư nghị, cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là bên cạnh người này không giống bình thường. Nana Lị như trước mặt Đường Vũ Lân lần thứ nhất thấy nàng thời điểm đồng phục, cười nói tự nhiên tại Đường Vũ Lân bên cạnh ngồi xuống, nhìn bộ dạng, thật rất giống là một tên đệ tử. Có thể Đường Vũ Lân đã gặp nàng thời điểm, cảm thấy lại một mảnh lạnh như băng. Hắn đã rất cẩn thận hóa trang, cải biến thân hình, thậm chí là khí tức. Thế nhưng là, vì cái gì hay vẫn là bị phát hiện rồi. Hoặc là nói là trùng hợp. Thế nhưng là, đây cũng quá trùng hợp à. Xin cứ tự nhiên. Đường Vũ Lân dùng có chút khàn khàn thanh âm nói ra, biểu hiện ra không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ. Hì hì, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản đây. Có phải hay không nên để cho tỷ tỷ xem một chút, ngươi tướng mạo sẵn có là cái dạng gì nữa đây đây này. Ta có thể rất là hiếu kỳ đây này. Luôn hóa trang, nhiều không tốt. Vừa nói, nàng giơ tay lên hướng Đường Vũ Lân trên mặt vuốt ve qua. Đường Vũ Lân vừa muốn có chỗ động tác, bên tai lại truyền đến Nana Lị thanh âm rất nhỏ. Cái này chiếc đoàn tàu trên có gần 2.000 tên hành khách A, ngoan ngoãn nghe lời. Nói cách khác, sẽ có rất nhiều bởi vì ngươi chôn cùng A. Đường Vũ Lân cuối cùng không hề động, mặc kệ Nana Lị bàn tay rơi vào khuôn mặt của hắn bên trên, đồng thời trong lòng cũng là một mảnh lạnh như băng. Hắn hoàn toàn không biết mình là địa phương nào lộ ra sơ hở. Nana Lị bàn tay phảng phất có ma lực giống như, tất cả hóa trang tại bàn tay của nàng mơn trớn về sau, đều lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, lộ ra Đường Vũ Lân tướng mạo sẵn có. Hoa, rất đẹp trai à. Nana Lị đôi mắt rõ ràng phát sáng lên, nhìn xem Đường Vũ Lân mắt to, lông mi thật dài, còn có cái kia anh tuấn khuôn mặt, không tự giác lên tiếng kinh hô. Nàng tiến đến Đường Vũ Lân bên cạnh, khoác ở cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan nói. Tiểu đệ đệ, ngươi có biết hay không? Một người lớn lên nhìn rất đẹp, bản thân liền có tương đương với mị hoặc lĩnh vực giống như năng lực đây. Không muốn, ngươi liền theo ta à. Đường Vũ Lân thủy chung đều không có lên tiếng. Nơi đây chỉ có chính hắn. Gần trong gang tấc hắc ám linh đang không phải hắn có thể đối kháng đấy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa. Không đứt tự hỏi thoát thân phương pháp. Nhưng hắn vẫn có chút bất đắc dĩ phát hiện. Tại như vậy một vị tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại cường giả trước mặt. Chính mình căn bản không có nửa điểm cơ hội. Huống chi, ai biết cái này trước đoàn tàu phía trên, cuối cùng có bao nhiêu thánh linh giáo người đâu. Là không rất là hiếu kỳ. Tỷ tỷ là như thế nào tìm được ngươi hay sao? Ân, ngươi hóa trang thuật đúng là rất không tồi đây. Muốn biết ngươi liền hỏi a, hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Ám Linh đang vẻ mặt cười nói tự nhiên, thấy thế nào đều là cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Đường Vũ Lân nhìn xem nàng, nhưng trong lòng chỉ có ghét, vị này không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại còn trong một giả bộ nai tơ. Hắn như trước không lên tiếng, đồng thời cũng đã làm ra xấu nhất ý định. Ngươi thật không kỳ quái sao? Vốn tỷ tỷ còn nghĩ, nếu như ngươi hỏi ta mà nói, ta đã nói không nói cho ngươi. Nhưng mà ai biết ngươi như vậy mất mặt, ngươi không hỏi ta liền lại muốn nói cho ngươi. Kỳ thật, cùng tỷ tỷ sau khi giao thủ, tại trên người của ngươi sẽ lưu lại tỷ tỷ sóng âm chấn động a. Cái này gọi là sóng âm đi theo, nếu là mấy ngày nữa, cái này sóng âm chấn động liền biến mất, ta cũng không có biện pháp đâu rồi. Ngươi hóa trang hoàn toàn chính xác thực thật là xảo diệu. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy để ta cảm nhận được sóng âm xuất hiện, tỷ tỷ dĩ nhiên là theo tới rồi. Ngươi chỉ có một người a, đây quả thật là trời giáng kỳ duyên đây. Ngươi nói, chúng ta là không phải rất có duyên phận a. Đường Vũ Lân trong lòng ngầm cười khổ, nếu như theo như nàng theo như lời như vậy, cái kia chính mình thật là chính là vận khí vấn đề. Nhưng hắn vẫn như trước không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ cần vừa nói, cũng rất dễ dàng bị đối phương cuốn đi nhịp điệu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, đồng thời tìm kiếm cơ hội. Hắc Ám Linh đang mỉm cười nói, không có ý định nói chút gì đó a. Như vậy tốt rồi, từ giờ trở đi, chúng ta đến chơi cái trò chơi. Ta hỏi ngươi đáp. Ta mỗi hỏi một cái vấn đề, nếu như ngươi không trả lời, ta liền giết một người. Ngươi xem một chút, ta là từ đâu mới bắt đầu tốt a? Vừa nói, nàng giơ tay lên, chỉ vào chung quanh hành khách. Trên mặt đẹp dáng tươi cười tràn ngập. Nàng vốn là rất đẹp. Những cái kia nam tính các hành khách chứng kiến nụ cười của nàng, cũng không khỏi có chút hoa mắt thần mê cảm giác. Ngươi tên là gì a? Một cỗ nhu hòa năng lượng tại Hắc Ám Linh đang đầu ngón tay quanh quẩn. Huyết Long. Đường Vũ Lân không mở miệng không được rồi, hắn thật sự không có biện pháp làm được nhìn xem nàng giết người mà thờ ơ. Hì hì, ta đã nói rồi, ngươi không phải không nói gì. Trước lúc nói chuyện liền khí thế rất đủ đây. Huyết Long, đây không phải tên thật à. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, tên của ta có rất nhiều, ngươi muốn nghe ta bịa đặt một cái à. Hắc Ám Linh đang nói, được rồi, chúng ta đây kế tiếp vấn đề. Ngươi là đường môn người. Đúng, Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều. Hắc Ám Linh đang nghiêng đầu rồi muốn, nói, không nghĩ tới đường môn còn ngươi nữa như vậy đệ tử ưu tú, cảm giác bên trên, ngươi là thật trẻ tuổi đây. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hẳn là đường môn nhân vật rất trọng yếu à. Tại gặp được trước ngươi, ta thật không nghĩ tới có hồn thánh lại có thể đả thương ta. Người ta thật rất đau đâu rồi, võ hồn đều bị ngươi đánh nứt ra rồi. Ngươi đoán thử coi, ta bây giờ còn thừa bao nhiêu thực lực. Kỳ thật ngươi có thể thử một chút đấy, nói không chừng còn có thể chiến thắng ta đây. Thế nhưng là, ngươi cái kia cùng ngươi hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ đồng bạn a. Vừa nói, nàng giơ tay lên trên không trung cua cua, đao đến. Rất đẹp trai đâu rồi, ngươi ngay lúc đó động tác. Hì hì, đáng tiếc, hiện tại ngươi không có đao. A, Phượng Hoàng tên ngu ngốc kia rõ ràng bị các ngươi bắt rời đi. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ cũng không cam lòng tổn thương cho ngươi, chờ dùng ngươi đem Phượng Hoàng cái kia đồ đần đổi về đến rồi nói sau. Phượng Hoàng người kia lại nói tiếp ta cũng không thích nàng. Nàng nhìn qua rất tốt nhìn, nhưng trên thực tế, so với ta còn muốn xấu đây. Ta chỉ là thu thập một ít oán linh, nàng nhưng lại trực tiếp tách ra người sống linh hồn, bắt bọn nó biến thành oán linh hoặc là thu thập đưa bọn chúng làm nhục. Thật là xấu người. Ta sẽ phải so nàng tốt hơn nhiều a. Người ta chỉ thích oán linh vô hình sóng âm. Ngươi nói, ta có phải hay không thánh linh giáo rất người thiện lương? Ha ha. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp lời. Ngươi cười tốt xấu a, nhưng vẫn là đẹp như thế. Người ta thật sự có điểm tâm động đậy đây. Không bằng, ngươi làm bạn trai của ta được không? Người ta không phải già a. Năm nay mới 37 tuổi. Ngươi cũng biết đấy. Chúng ta hồn sư đến rồi nhất định tu vi về sau. Tuổi kỳ thật không phải vấn đề quá lớn. Đối với có thể có 200 tuổi tuổi thọ mà nói. 37 tuổi cùng hơn 20 tuổi cũng không kém là bao nhiêu a. Ngươi làm bạn trai của ta. Ngươi muốn làm gì cũng có thể đây. Vừa nói, Hắc Ám Linh đang cúi đầu xuống. Một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, theo bản năng cũng cảm giác được nàng là như thế xinh đẹp, không khỏi có chút tim đập thình thịch. Mà đúng lúc này, trong cổ áo Ngân Long Lân phiến truyền đến một hồi mát lạnh, để cho hắn chớp mắt nghiêm nghị, hai tròng mắt cũng một lần nữa trở nên thanh tịnh đứng lên, mị hoặc. Hắc Ám Linh đang có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nàng hiển nhiên là phát hiện Đường Vũ Lân biến hóa, kinh ngạc hơn đến hắn lúc này biến hóa. Tên tiểu tử này lại có thể chống cự chính mình mị hoặc lực. Đây chính là có nhất định lĩnh vực thành phần ở trong đó đó a. ta càng ngày càng khẳng định ngươi là đường môn trong rất giỏi nhân tài đây. May mắn để cho ta sớm một ít gặp ngươi, nói cách khác, cho ngươi thêm 10 năm thời gian, thật có thể được rồi, cực kỳ khủng khiếp đây. Nói không chừng tỷ tỷ đều khống chế không nổi ngươi rồi. Hì hì, may mắn hiện tại liền gặp, cực tốt. Vừa nói, nàng dùng sức ôm Đường Vũ Lân cánh tay, dán hợp tại ngực mình. Đường Vũ Lân trong lòng thầm giật mình, nếu như cái này Hắc Ám Linh đang đúng như nàng chỗ nói như vậy chỉ có 37 tuổi, đây chính là tương đối khó lường à. 37 tuổi liền tối thiểu cũng là 97 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Loại tu luyện này tốc độ tại hồn sư giới tuyệt đối có thể được cho tuyệt đỉnh thiên tài. Từ đa tình đấu là chỗ đó, hắn đã nghe nói thánh linh giáo cao tầng kết cấu, tứ đại thiên vương hay vẫn là bài danh phía sau đấy, cái kia nhất hoàng nhị đế chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Thậm chí có khả năng đều là cực hạn đấu la. Đối phương muốn dùng chính mình đến trao đổi Hắc Ám Phượng Hoàng. Cái này thuyết pháp hẳn là thật, coi như mình nhìn qua trọng yếu, nhưng cũng đã là siêu cấp đấu la Hắc Ám Phượng Hoàng so với hẳn là hay vẫn là kém rất nhiều đấy. Hắn cũng liền tạm thời thu hồi ngọc nát đá tan ý tưởng. Bây giờ không phải là phiền muộn thời điểm, mà là muốn đối với biện pháp như thế nào thoát thân. Hoặc là đem lần này trao đổi bên trong tổn hại xuống đến thấp nhất. Bí ẩn làm người ta phát bực tỉ tỉ không phải thích à. Chúng ta tâm sự à. Nói một chút ngươi là như thế nào gia nhập đường môn đây này. Hắc Ám Linh đang một mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, lão sư giới thiệu đấy. Lão sư của ngươi là ai? Hắc Ám Linh đang truy vấn. Đường Vũ Lân nói, ta có rất nhiều lão sư, giới thiệu ta gia nhập đường môn lão sư, chắc hẳn nói ngươi cũng không biết. Hắc Ám Linh đang bất mãn nói, ngươi như vậy không có ý tứ đây. Được rồi, không để ý tới ngươi rồi, người ta bị thương. Cần nghỉ ngơi, ta trước ngủ một hồi mà ha. Vừa nói, nàng đem đầu tựa ở Đường Vũ Lân nơi bả vai, liền như vậy nhắm lại hai tròng mắt. Từ bất luận cái gì góc độ đến xem, bọn hắn lúc này đều như là một đôi tình lữ bộ dáng. Hơn nữa nhìn đi lên phi thường hài hòa. Rất nhanh, Hắc Ám Linh đang hô hấp liền trở nên đều đều rồi. Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu không đứt đang suy tư các loại phương pháp. Phá cửa sổ mà ra. Hắc Ám Linh đang nhìn qua thân mật ôm cánh tay của hắn, nhưng trên thực tế, bàn tay của nàng lại dán hợp tại Đường Vũ Lân dưới xương sườn, tùy thời có thể phát lực. Dùng tu vi của nàng, tại loại này khoảng cách bên dưới, Đường Vũ Lân ắt gặp trọng thương, muốn chạy trốn căn bản là không thể nào đấy. Liền cứ như vậy, hồn đạo đoàn tàu kéo dài tốc độ cao chạy, hướng Thiên Đấu Thành phương hướng tới gần lấy. Đây là một chuyến chạy suốt đoàn tàu, ở giữa không có đỗ, cho nên tốc độ rất nhanh, ước chừng lại qua hơn 3 giờ, Thiên Đấu Thành dĩ nhiên trong tầm mắt. A, ngủ ngon thoải mái a. Rất lâu không có ngủ thư thái như vậy rồi. Ngươi thật là một cái thật tốt gối đầu đây. Có phải hay không nhanh đến đứng? Hồi trình lại để cho ta thật tốt ngủ thoáng một phát hoa. Hắc Ám Linh đang có chút mập mờ nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác. Hiện tại chỉ có chờ đợi cơ hội thích hợp xuất hiện, mới có nhờ cậy trước mắt phiền toái khả năng. Đoàn tàu vững vàng ngừng lại, Hắc Ám Linh đang thân thiết lôi kéo Đường Vũ Lân tay. Đúng là trực tiếp đến rồi sân ga bên trên lại mua hồi trình phiếu vé. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như là 10 phần tuân kỷ tuân theo luật pháp bộ dáng. Nếu như không phải biết rõ thân phận của nàng, Đường Vũ Lân cũng phân biệt rõ không ra đây. Về Thiên Hải Thành a. A, thật sự là rất chán ghét các ngươi cái kia đa tình đấu la gia hỏa, sớm muộn ta muốn phá hắn cái kia chán ghét lĩnh vực. Hắn loại này nhìn qua đa tình người, trên thực tế vô tình nhất a. Thật sự là không có ý nghĩa đây. Hắc Ám Linh đang buông ra cầm chặt Đường Vũ Lân tay, duỗi lưng một cái, xuyên dáng người đường cong hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì, sau đó lại về Thiên Hải Thành. Cùng một cái tiểu soái ca cùng đi, thật sự là một kiện làm cho người ta sung sướng sự tình. Hắc Ám Linh đang cười nói tự nhiên nói. Đường Vũ Lân thủy chung đều rất ít nói chuyện. Hắc Ám Linh đang để cho làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải ở thời điểm này chọc giận nàng. Đồng thời đây cũng là tại biến tướng tê liệt hắn, một bộ nhận mệnh bộ dạng. Đúng rồi, nói một chút ngươi cái kia võ hồn dung hợp kỹ a, thật là lợi hại a. Cái kia đao là xảy ra chuyện gì vậy? Giống như ngươi cái kia đồng bạn biến thành đao cho ngươi dùng đây. Như vậy võ hồn dung hợp kỹ, ta cũng còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thoáng một phát để lực lượng của các ngươi thăng hoa rồi, còn ngươi nữa lúc ấy khí tức trên thân thật sự là đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của ngươi chưa đủ, chỉ sợ ta liền chạy đều chạy không được đây. Đó là cái gì đao pháp a? Đường Vũ Lân ngậm miệng không nói. Không nói sao? Vậy ta sẽ phải giết người. Đường Vũ Lân liếc nàng một cái. Làm sao lại a? Người ta ôn nhu như vậy nữ hài tử, làm sao lại chém chém giết giết tùy tiện giết người? người ta trước trên xe chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút đây. Ngươi muốn là không có nói, ta liền hôn ngươi một cái tốt rồi. Dùng xem trừng phạt. Vừa nói, hắc ám linh đang liền dán tới đây. Đường Vũ Lân lông mày một đám, từ đôi mắt của hắn ở bên trong, hắc ám linh đang rõ ràng thấy được mãnh liệt chán ghét. Nàng cũng là nao nao, này, ngươi rất chán ghét ta sao? Vậy ta liền càng muốn hôn ngươi một cái. Vừa nói, nàng tay phải ngẩng lên, liền hướng Đường Vũ Lân bắt tới đây. Có cảm lạnh virus. Một cái có chút âm thanh lạnh như băng đúng lúc này vang lên. Nghe được cái thanh âm này, hắc ám linh đang trong lòng phát sinh báo động, theo bản năng quay đầu nhìn lại, mà Đường Vũ Lân đã có loại như bị sét đánh giống như cảm giác, đồng dạng nhìn sang. Chứng kiến người này, hắn hai tròng mắt chớp mắt liền trở nên ngưng trệ. Lúc này, hắn thế nhưng là tướng mạo sẵn có bộ dáng. Mà trong mắt hắn tịnh ảnh, không phải chính là mong nhớ ngày đêm bộ dáng à. Cổ Nguyệt Na mặc một thân màu trắng váy dài. Trang bị nàng cái kia tóc bạc mắt tím, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tuyệt lệ. Hắc ám linh đang đã là rất đẹp được rồi, có thể tại nàng trước mặt, nhưng trong nháy mắt ảm đạm biến sắc. Giống như là một đóa hoa dại tại nở rộ hoa bách hợp trước mặt giống như mất đi hào quang. Một tia lệ khí chớp mắt từ hắc ám linh đang trong mắt hiện lên, nàng không nhìn được nhất so với chính mình nữ nhân xinh đẹp. Nhất là, người này lại còn dám chủ động khiêu khích nàng. Tuy rằng không nguyện ý tại đại thành thị bên ngoài bộc phát, vốn lấy tính cách của nàng, cũng thật đúng là không có như vậy quan tâm. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức liền ý thức được phiền toái. Kéo lại hắc ám linh đang cánh tay, ngươi không phải muốn biết cái kia à. Ta cho ngươi biết. Hắc ám linh đang trong mắt lệ khí lóe lên rồi biến mất, một lần nữa quay đầu, mặt mỉm cười mà nói. Thật vậy chăng? Bất quá, ta như thế nào cảm thấy, ngươi cùng nàng là biết. Yêu thương nàng à. Nàng là hạng gì cay độc? Đường Vũ Lân trong lúc cấp thiết hành vi, đã biểu hiện ra rất nhiều thứ. Mà đúng lúc này, đi một mình đến Cổ Nguyệt Na bên cạnh, mỉm cười nói, Na Na, làm sao vậy? Đang nói ai? Cái kia một gã thân hình cao lớn thanh niên. Nhìn qua 27, 8 tuổi bộ dạng. Một đầu tóc vàng chỉnh tề trải khép tại sau đầu, đồng dạng là một bộ áo trắng. So với việc Cổ Nguyệt Na, hắn cái này thân áo trắng trên có rõ ràng màu vàng hoa văn, nhìn qua cao quý hoa lệ. Người này thanh niên tướng mạo cũng 10 phần anh tuấn, nhìn qua so Đường Vũ Lân muốn âm nhu vài phần, hai tròng mắt lại đặc biệt sáng ngời, thâm sâu, dường như bên trong đựng cái gì tồn tại đặc thù tựa như. Lại là một cái tiểu soái ca a. Hi hi hi. Hắc ám linh đang chứng kiến thanh niên kia, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại lát nữa xem một chút Đường Vũ Lân, cười nói, ta vẫn là càng ưa thích cho ngươi, khí tức của ngươi càng ánh mặt trời một ít. Người ta đều danh hoa có chủ rồi. Xem ra cũng cùng ngươi không có quan hệ gì rồi. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt lạnh như băng, thản nhiên nói, không có gì. Nói xong, nàng liền xoay người đi đến cách đó không xa chờ khu ngồi xuống. Tên thanh niên kia đi theo tại bên người nàng, nhìn cũng không nhìn Đường Vũ Lân cùng hắc ám linh đang một cái. Tuy rằng trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, nhưng thực chất bên trong cao ngạo nhưng là không che giấu được đấy. Đường Vũ Lân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại làm sao có thể bình tĩnh được rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp được Cổ Nguyệt Na, mà tại bên người nàng, còn đi theo một cái nhìn qua quan hệ không giống bình thường thanh niên. Người thanh niên kia là ai? Trên người tản mát ra khí tức tương đối cường đại. Chỉ sợ có phong hào đấu la tầng thứ A. Trẻ tuổi như vậy phong hào đấu la, nghĩ đến Cổ Nguyệt Na là tới từ ở truyền linh tháp. Như vậy, người này thanh niên cũng là truyền linh tháp người. Trong đầu bay nhanh hiện lên những thứ này, nhưng hắn vẫn cũng không có làm gì. So với việc có khả năng xuất hiện tình địch mà nói, bên cạnh hắc ám linh đang càng thêm đáng sợ. Ở thời điểm này, hắn thà rằng bị Cổ Nguyệt Na hiểu lầm, cũng phải đem bên cạnh cái này bom hẹn giờ mang đi, không thể để cho nàng uy hiếp được Cổ Nguyệt Na. Rất hiển nhiên, hắc ám linh đang cũng cảm nhận được tên kia áo trắng thanh niên tu vi. Trong ánh mắt có chút hăng hái, thực sự không nói thêm gì nữa. Nàng mục đích chính yếu nhất vẫn phải bắt lấy Đường Vũ Lân, mà Đường Vũ Lân mặt ngoài nhìn qua tuy rằng chỉ có thất hoàn tu vi, trên thực tế đã không kém hơn giống như phong hào đấu la rồi. Nàng cũng không hy vọng phức tạp. Trên thực tế, cũng đúng như nàng trước chỗ nói như vậy, nàng có thể bắt ở Đường Vũ Lân, thật sự chính là cái trùng hợp. Na Na, bất kể những cái kia người nhàm chán rồi, ngươi tại sao phải tiến về trước Thiên Hải Thành a? Chẳng lẽ còn thật muốn đi Tinh La Đại Lục du lịch một phen a? Cái kia dù sao không phải chúng ta địa phương. Hơn nữa chiến tranh một khi bắt đầu, vẫn có nhất định tính nguy hiểm đấy. Ta cảm thấy, chúng ta hay vẫn là lưu tại tổng bộ tương đối khá. Ngươi tinh thần tu vi cũng nhanh đột phá đến lĩnh vực cảnh rồi à. Chờ ngươi sau khi đột phá, có phải hay không liền có thể cho ta một cơ hội rồi hả? áo trắng thanh niên khẽ cười nói. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn một cái, đến lúc đó rồi nói sau. Về phần Tinh La Đại Lục, ta vẫn không nghĩ tốt, ta chỉ là muốn đi Thiên Hải Thành xem một chút, nghe nói hiện ra tại đó tập trung ba đại hạm đội, vậy nhất định là phi thường đồ sộ cảnh tượng. Tốt, áo trắng thanh niên cũng không có dây dưa, chẳng qua là lộ ra một cái mê người mỉm cười, yên tĩnh ngồi tại Cổ Nguyệt Na bên cạnh chờ xe. Đường Vũ Lân thính lực đương nhiên là vô cùng tốt đấy, tự nhiên đã nghe được Cổ Nguyệt Na cùng cái kia áo trắng thanh niên đối thoại. Nàng muốn đi Thiên Hải Thành, thậm chí còn có thể đi Tinh La Đế Quốc. Đây là vì cái gì? Các ngươi nhận thức, cái kia tiểu tình nhân của ngươi sao? Thoạt nhìn, ngươi có tình địch à? Nana Lị nhỏ giọng tại Đường Vũ Lân bên tai nói ra, trong giọng nói còn rõ ràng có chứa vài phần nhìn có chút hả hê, mà càng sâu cấp độ đấy, tựa hồ còn có mấy phần hàn ý. Đường Vũ Lân liếc nàng một cái, không có lên tiếng. Hắc Ám Linh đang quá mức nguy hiểm, hắn như thế nào cũng không có khả năng để cho Cổ Nguyệt Na gặp nạn a. Loại này thời điểm chỉ có thể là cứng rắn lên tâm địa, giả bộ như không nhận ra. Khoảng cách phản hồi Thiên Hải Thành đoàn tàu đã đến còn có một đoạn thời gian, sân ga bên trên lộ ra có chút quạnh quẽ, mà Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, áo trắng thanh niên cùng Hắc Ám Linh đang không thể nghi ngờ đều là ngoại hình cực kỳ ưu tú đấy, rất tự nhiên liền sẽ hấp dẫn trước đây đám người chú ý. Đường Vũ Lân trầm mặc, Nana Lị Thủy Chung là cười nói tự nhiên, ai cũng nhìn không ra nội tâm của nàng chân thật ý tưởng, mà không nơi xa áo trắng thanh niên trên mặt đi mang theo ấm áp mỉm cười, nhìn qua tao nhã. Mà Cổ Nguyệt Na biểu lộ cũng rất lạnh nhạt, ngược lại là có chút giống Đường Vũ Lân trầm mặc. Bốn người có riêng tâm tư, nhưng bọn hắn liền như vậy tại sân ga ngồi lấy, thực sự tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Cổ Nguyệt Na vung lên chính mình tóc dài màu bạc, lộ ra trắng nõn kiểu nhan, trên mặt đẹp đột nhiên toát ra một tia không hiểu thần sắc. Cái kia biểu lộ phi thường rất nhỏ, nếu như không phải mười phần chú ý mà nói, căn bản nhìn không ra cái gì. Đó là một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Mà đang ở sau một khắc, nàng đột nhiên không hề báo hiệu đã phát động ra. Động tác của nàng nhìn qua cũng không nhanh, ưu nhã tự nhiên, vung lên tóc dài tay chẳng qua là theo bản năng thu hẹp trong quá trình hướng về Đường Vũ Lân phương hướng làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Chính là như vậy một cái động tác đơn giản. Tại tay nàng trưởng trước không gian lại dường như sụp đổ rồi giống như. Tựa như không khí biến thành một cái khí cầu. Mà cái này khí cầu đột nhiên bị theo như lõm xuống dưới đi. Mà đổi thành một bên, Đường Vũ Lân vị trí, không khí lại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ cường đại trùng kích lực, trực tiếp tựa như trên người hắn đánh sâu vào tới đây. Hết thảy đều phát sinh phi thường đột nhiên, thế cho nên vô luận là Nana Lị hay vẫn là cái kia áo trắng thanh niên đều có chút không có kịp phản ứng. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể tựa hồ là nhận lấy rất mạnh trùng kích, trực tiếp bị va chạm ngửa ra sau bay ngược. Nana Lị giật mình đồng thời, một tay kéo Đường Vũ Lân, cái tay còn lại đồng dạng trên không trung hư đập, cùng cái kia trùng kích mà đến không khí năng lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm thấp nổ đùng. Không khí chung quanh lập tức sinh ra một mảng lớn sóng xung kích, hướng ra phía ngoài tứ tán tràn ra. Cổ Nguyệt Na một trưởng lăng không ấn xuống, tiếp theo trong nháy mắt người đã bắn người dựng lên, tay phải hư không vừa dẫn, một đoàn cực lớn hỏa cầu bỗng hiện hiện mà ra, thẳng đến Nana Lị vọt tới. Mà xuống một màn, cho dù là nhìn tại Nana Lị bực này trong mắt cường giả, cũng không khỏi có loại đồng tử co rút lại cảm giác. Tại hỏa cầu về sau, là các loại lớn một cái cuồng phong ngưng tụ màu xanh quang cầu. Sau đó là sóng nước lóe lên thủy cầu. Lại về sau là một cái màu vàng thạch cầu. Bốn cái quang cầu từng cái đều so trước một cái tốc độ càng nhanh. Lúc bọn hắn thoát ly Cổ Nguyệt Na bàn tay xa nhất chỗ 10 mét thời điểm, bốn cái quang cầu đã tan làm một thể. Hóa thành một cái nhìn qua năm màu rực rỡ rồi lại cực không ổn định cực lớn quang cầu. Hầu như đem Nana Lị cả người đều bao phủ ở trong đó. Cái này một tay nguyên tố khống chế thuấn phát. Tại Nana Lị bực này trong mắt cường giả cũng tràn đầy cảm giác kinh diễm. Ít nhất tại nàng chỗ biết cường giả ở bên trong. Còn không có ai có thể làm được điểm này.